Pháo hôi ác độc không muốn sống nữa, vai lót đường độc ác không muốn sống nữa. Chương 4, giết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh đời trước dung ngọc giới tính nam 100%. Còn âm hộ này thuộc về cơ thể nguyên chủ. Hơn nữa vừa rồi Mặc Thư nhắc tới mát xa y mới lục lọi được nó trong ký ức sâu thẳm. Đại khái là nguyên chủ cũng không muốn nhớ tới cái này, vẫn luôn lựa chọn bỏ qua. Nguyên chủ là người song tính. Ở triều đại Chu chưa từng có người thứ hai, dù có thì cũng đã bị coi như quái vật rồi bóp chết từ lúc lọt lòng. Dương thị yêu con, nàng hạ lệnh giết tất cả bà đỡ và nha hoàn có mặt hôm ấy để che giấu bí mật này. Còn Dung Tu Vĩnh không thích Dương thị, hiếm khi đến thăm y, tất nhiên cũng không phát giác Dung Ngọc là người song tính. Liên giới tính, intersex, một thuật ngữ chỉ những người có đặc điểm khác biệt trong giải phẫu sinh sản hoặc giới tính so với các biểu hiện giới tính thông thường của nam và nữ. Các đặc điểm khác biệt có thể xảy ra trên nhiễm sắc thể, bộ phận sinh dục hoặc các cơ quan nội tạng của một người như tinh hoàn hoặc buồng trứng. Trong chuyện đờ mờ xưa giờ gọi là song tính, tôi phổ cập kiến thức đời sống. Cho đến nay cũng chỉ còn vú nuôi của Dung Ngọc và Mặc Thư biết được điều này. Hai người là tâm phúc của Dung Ngọc, trung thành và tận tâm. Chôn sâu bí mật này dưới đáy lòng. Mát xa mà Mặc Thư nói lúc nãy cũng không phải là xoa bóp bình thường, mà là dùng tay an ủi nơi riêng tư của Dung Ngọc. Đây là chuyện thường thấy trong các gia đình giàu có. Các công tử, thiếu gia 14, 15 tuổi bắt đầu thông hiểu chuyện đời, cha mẹ trong nhà sẽ sắp xếp nha hoàn thông phòng để dạy con chuyện phòng the. Số ít người yêu thích nam tử hoặc có đam mê đặc thù thì thư đồng sẽ là người phụ trách giải quyết nhu cầu của chủ tử. Nhưng tình huống của Dung Ngọc đặc biệt, người song tính như y khó bố trí nha hoàn hầu hạ, chỉ có thể để Mặc Thư biết bí mật làm thay. Từ sớm khi Dương Thị vẫn còn sống, lúc ấy Dung Ngọc mới 11, 12 tuổi, còn chưa hiểu chuyện. Dương Thị ân cần dạy bảo Mặc Thư, bảo cậu phải đi theo Dung Ngọc, cả đời không được lấy vợ sinh con. Nếu ngày sau Dung Ngọc cưới vợ thì cậu cũng phải phụng dưỡng bên cạnh, phụ trách thỏa mãn dục vọng nơi khác của chủ tử. Mặc Thư từ nhỏ đã lớn lên trong phủ cùng Dung Ngọc, tình cảm đậm sâu. Huống chi khế nô lệ của cậu và mẹ cậu đều nằm trong tay Dương Thị. Mẹ cậu cũng đã đồng ý việc này, thậm chí vì muốn lưu hậu tự nên đã sinh cho cậu một đứa em. Mặc Thư nghiễm nhiên ngoan ngoãn đồng ý, từ sau lần xuất tinh đầu tiên của Dung Ngọc vào đêm năm trước, Mặc Thư trở thành người giúp Dung Ngọc giải tỏa dục vọng. Có điều Dung Ngọc thể nhược, nhu cầu cũng ít, một tháng cũng chỉ có một. Hai lần, Mặc Thư dùng tay hoặc miệng giúp y bắn ra là được. Còn âm đờ, o bên dưới bị y ghét bỏ vô cùng, trước nay chưa từng chạm vào. Nhưng ngặt nỗi chỗ đó dậy thì rồi, vừa mẫn cảm vừa dâm đãng, cứ hễ lúc tắm bị nước ấm đưa đầy hay lúc cọ rửa vệ sinh sẽ sinh ra ham muốn mãnh liệt khó lòng kháng cự. Mặc Thư cần thỉnh thoảng xoa nắn miệng nhỏ lúc tắm, giúp chủ nhân giải tỏa dục vọng. Nhưng chỉ được phép vuốt ve môi ngoài. Đây là chức trách của phận tôi tớ như hắn. Nếu chưa được cho phép mà đã nhét ngón tay vào thì chính là mạo phạm chủ tử, cậu tất nhiên triệu lần không dám. Tỉ mỉ hồi tưởng đoạn ký ức này trong đầu một lần, Dung Ngọc nhấp ngụm rượu thanh mai, thở dài thườn thượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước y có đọc một ít giả sử, thật ra tư tưởng và quan niệm của xã cổ đại thoáng hơn nhiều so với hiện đại. Đặc biệt phải kể đến giai cấp quý tộc. Lối sống có thể nói gần như là thối nát và hoang đường. Giả thế như nguyên chủ mà chỉ có mình Mặc Thư hầu hạ bên người, bỏ qua nguyên nhân cơ thể thì đã xem như giữ mình trong sạch. Dung Ngọc giơ tay xoa xoa ấn đường, đời trước y vào bệnh viện từ lúc 15 tuổi, quan hệ nam nữ y học được hết ở trong sách, toàn những thuật ngữ hàn lâm lạnh lẽo không chút cảm xúc. Mà ngay cả ham muốn của y cũng ít đến đáng thương. Sống đến 21 tuổi rồi mà còn chưa từng thủ dâm lần nào. Cùng lắm cũng chỉ mộng tinh vài lần, sống cuộc đời rất lãnh đạm. Ai biết được một mai xuyên qua lại trúng số được cơ thể đặc biệt mẫn cảm như vậy đâu. Dung Ngọc khẽ cau mày, chờ đợi sự cơ khát sâu xa trong thân thể dần dần rút đi, tiếp tục ngâm mình hơn nửa canh giờ. Mặc Thư nhịn không được chạy vào, nhỏ giọng khuyên can. Ca nhi, cứ ngâm mãi sẽ bị cảm cảnh. Dung Ngọc, một tiếng, để Mặc Thư lau khô người cho y. Mặc quần áo vào rồi đẩy về phòng ngủ. Lúc đi ngang hành lang, Mặc Thư nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài. Ca nhi, bên ngoài đang có tuyết rơi dày như lông ngỗng, phủ lớp áo trắng cho trời đất. Dung Ngọc rủ mắt, truyền thiện đi. Mặc Thư gật đầu thưa vâng, lúc sắp ra cửa lại nghe Dung Ngọc dặn dò. Kêu Sở Đàn vào đây. Dung Ngọc không được phụ thân yêu thương nên kể từ sau cái chết của Dương Thị, y chưa từng ra sảnh ngoài ăn cơm, hễ nhìn thấy hình ảnh tương thân tương ái của hai cha con kia là lòng y phiền khôn tả. Vậy nên trong bích ảnh tả có một phòng bếp nhỏ lo chuyện cơm nước cho Dung Ngọc. Tương thân tương ái, yêu thương lẫn nhau. Hạ nhân lần lượt bưng rất nhiều món ăn phong phú vào bày khắp bàn rồi nối đuôi nhau lui ra. Cùng lúc đó, một kẻ phủ đầy hạt tuyết khắp người bị ném mạnh vào, ngã trên mặt đất như bùn sình, không rõ sống chết. Dung Ngọc cúi đầu ăn thức ăn Mặc Thư đã gắp vào chén cho y, chủ tớ hai người không ai bố thí một ánh mắt cho Sở Đàn, nhắm mắt làm ngơ. Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có gió bắc gào rít ngoài trời và tiếng đũa chén va vào nhau lanh lảnh luân phiên vang lên. Không biết qua bao lâu, bóng người nằm liệt trên mặt đất mới ra sức thở dốc, hai tay chống lên sàn nhà, dùng sức nâng người lên như xác sống trỗi dậy, nhưng hình như thể lực không đủ nên chỉ đành nửa bò nửa quỳ. Trong phòng ấm áp khiến cơ thể lạnh lẽo cứng ngắc của hắn dần dần ấm hơn, gương mặt tím tái dần hồng hào trở lại. Dùng bữa được một nửa thì có đầy tớ chạy từ ngoài vào thông báo, nói là lão gia đến. Không đợi gã dứt lời đã bị người đẩy qua một bên, một nam nhân tuổi tráng niên thân hình cao lớn từ phía sau bước tới, da trắng râu đẹp, dễ thấy được lúc trẻ cũng là một mỹ nam. Ông ta mặc quan phục màu đỏ thắm, cả người dính đầy bông tuyết, vội vã đi tới như thể vừa tan làm là chạy ngay tới đây. Dùng Ngọc mặt không đổi sắc tiếp tục dùng bữa. Dùng Tù Vĩnh thấy y nhắm mắt làm ngơ thì càng tức tối, đập mạnh xuống bàn cả giận nói. Ngươi còn chút phép tắc nào không? Đây là cách ngươi cư xử với phụ thân mình phải không? Phụ thân có chuyện gì mà sốt ruột đến thế? Trời tuyết đường trơn, vạn nhất trượt chân té thì khốn. Dùng Ngọc nói vậy nhưng trong mắt không hề dao động. Mặc Thư, mau châm chén trà nóng cho phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Thư lúc này mới nâng tay rót trà cho Dung Tu Vĩnh. Dung Tu Vĩnh liếc Sở Đàn đang thương tật nằm trên đất, rồi lại nhanh chóng rời mắt như đã lỡ nhìn thấy vật gì bẩn thỉu. Hắn lạnh lùng cảnh cáo, chén trà này của ngươi ta nuốt không trôi. Ta nói với ngươi thế này, ngày thường ngươi náo loạn trong viện của ngươi như thế nào ta cũng mặc kệ. Nhưng lúc có người ngoài thì ngươi kiềm chế chút cho ta, miễn cho truyền ra cái danh tàn nhẫn, giết người không ghê tay. Dung Ngọc thong thả, ung dung đút một con tôm đã bóc vỏ vào miệng rồi cầm khăn lau miệng. Khiến phụ thân thất vọng, nhờ phúc của Bạch Phu Nhân, ở kinh đô này con làm gì có cái thanh danh gì hay ho đâu. Dung Tu Vĩnh càng giận, hất râu trừng mắt, nói hưu nói vượn, chính ngươi làm những chuyện thất đức đó, coi thường mạng người, mới bị mang tiếng là tâm địa ngoan độc. Liên quan gì đến mẫu thân ngươi, Dung Ngọc dựng thẳng ngón trỏ lắc qua lắc lại. Phụ thân nói bậy gì đó, tất nhiên không liên quan đến mẹ con đang nói Bạch Phu Nhân ấy. Người bớt so đo chữ nghĩa với ta, sinh mẫu ngươi đã qua đời rồi, bây giờ Bạch Phu Nhân là đích mẫu của ngươi. Dung Ngọc nhếch môi làm vẻ châm chọc, trào phúng, phụ thân thật sự muốn đứng đây bàn luận chuyện đích thứ tôn ti với con, mặt Dung Tu Vĩnh giật giật. Tóm lại ta cảnh cáo ngươi, chính ngươi không cần thanh danh thì mặc xác ngươi. Nhưng đừng làm ô nhục thể diện của Dung gia ta, dứt lời, Dung Tu Vĩnh hừ lạnh phất tay áo bỏ đi. Dung Ngọc nhìn chằm chằm vệt nước trên bàn phát ngốc, đó là do tuyết đọng trên cổ tay áo Dung Tu Vĩnh tan ra mà thành. Mặc Thư thấy vậy bèn cầm rẻ muốn lau nó đi, nhưng Dung Ngọc lại nâng tay gạt hết chén đĩa xuống đất. Loảng xoảng, chén đĩa rơi vỡ khắp sàn, Dung Ngọc vẫn cảm thấy chưa hết giận, sắc mặt âm trầm, ánh mắt hung ác. Dùng hết sức lật luôn cái bàn, giớ được cái gì thì đập cái ấy, cả phòng loạn hết cả lên. Chờ y hoàn toàn phát tiết xong, Mặc Thư mới bình tĩnh gọi người thu dọn tàn cuộc. Mỗi lần Dung Tu Vĩnh chạy đến bích ảnh tả giáo la mắng công tử thì công tử đều sẽ nổi đoá sau khi ông ta rời đi. Cậu nhìn mãi cũng thành quen, Mặc Thư ôm Dung Ngọc lên trường kỳ, vỗ nhẹ lồng ngực đang kịch liệt phập phồng của y, khuyên nhủ. Cả nhi chớ tức giận vì lão gia. Tức quá chỉ tổ hại thân mình. Trường kỳ, một bộ trường kỳ truyền thống gồm 3 món đồ cơ bản, 2 chiếc ghế dài 2 mét. Gọi là ghế trường kỳ, và một chiếc bàn, để dễ hình dung thì nó giống mấy cái ghế rồng phượng mà chúng ta lau ngày Tết Á, có điều nó cổ và đơn giản hơn. Dung Ngọc khép hờ mắt, cảm giác bực tức vẫn cứ quanh quẩn trong lồng ngực y. Y biết, bệnh cũ của y sẽ không thuyên giảm vì xuyên qua một cơ thể mới. Y vẫn là một thằng điên không thể khống chế được cảm xúc bản thân. Dung Ngọc nằm thật lâu mới từ tốn mở đôi mắt u ám. Y tựa nửa người lên tay vịn, tầm mắt lướt qua bàn trang điểm bên cạnh, ngón tay thon dài chọn tới chọn lui, cuối cùng cầm lấy một con dao găm nạm đá quý, vuốt ve giữa các kẽ tay. Chậu than trắng đang đỏ lửa được đổ thêm một đợt mới, ánh lửa lập lòe nóng cháy. Dường như lúc này Dung Ngọc mới bỗng nhiên nhớ tới trong phòng này còn một người khác nữa, tầm mắt nhìn về Sở Đàn như muốn thưởng cho hắn. Lại đây, quần áo trên người Sở Đàn bị nước tuyết thấm ướt, cứ một bước là một dấu chân ướt sũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy dáng vẻ chật vật, bất kham nhưng sống lưng hắn vẫn thẳng tắp như cũ, chẳng sợ máu thịt lẫn lộn, chảy ra chóc thịt cũng không thể đánh nát một thân ngạo cốt của hắn. Dung Ngọc nhếch môi, xương cứng thật, Sở Đàn quỳ gối bên chân y, đầu ngón tay Dung Ngọc vuốt ve hồng ngọc trên dao găm, chậm rãi nói. Người biết tội chưa? Môi Sở Đàn nứt nẻ, thanh âm khàn khàn như sỏi cát. Không biết, ăn nhiều roi vậy mà trí nhớ vẫn không khá lên được. Ngữ điệu Dung Ngọc chậm rãi, trong mắt sáng lên đầy hứng thú. Nếu ta đánh ngươi thêm mấy roi thì ngươi có nhận tội không? Sở Đàn vẫn phun hai chữ. Không nhận, Dung Ngọc cười rộ lên. Y mới vừa uống rượu, dù sắc mặt vẫn nhợt nhạt, uể oải như bị bệnh nhưng đôi mắt lại ươn ướt, dụ người như hồ ly, đôi môi lại càng đỏ mọng căng mịn. Gương mặt yêu diễm, mỹ lệ như thế nhưng lời nói lại như ma quỷ khiến người ta sờn da đầu. Yêu diễm, lẳng lơ, hay tán tỉnh, xem ra cũng rất cố chấp. Dung Ngọc rút dao găm ra khỏi vỏ, dùng mũi dao nâng cằm Sở Đàn, ép hắn ngẩng mặt lên. Mũi dao sắc lạnh phản xạ hàn quang, phản chiếu đôi gò má đỏ ửng của Sở Đàn, là dấu hiệu bị sốc nhiệt sắp sinh bệnh rồi. Dung Ngọc nghiêng đầu đánh giá Sở Đàn, để ta đoán, người thà bị ta đánh chết cũng muốn ở lại trong cái viện này là có mục đích gì? Quyền lực, cái này ta không có. Tiền, nhị ca ta tuy rằng không giàu bằng ta, nhưng đủ cho ngươi cơm ăn áo mặc cả đời không lo. Vậy chỉ còn lại, di vật mẹ để lại cho ta. Sở Đàn bất vi sở động như một pho tượng câm lặng, không thể nhìn ra được bất kỳ manh mối nào từ trên mặt hắn. Dung Ngọc cứ tùy tiện vung vẩy cổ tay, mũi dao lướt qua mặt Sở Đàn, chỉ cần sát một tí nữa là sẽ cắt vào da. Y gần như dán sát vào mặt Sở Đàn nói chuyện, hơi thở toàn hương rượu trái cây, phả lên mặt Sở Đàn. Người nói máu bồ câu đỏ, hay là máu ngươi mới đỏ? Sở Đàn vẫn bất động, chẳng ngại mũi dao sắc lạnh đang kề bên cổ họng hắn, hơn nữa còn cắt ra một vệt máu nông, nhưng ngay cả mí mắt hắn cũng chưa chớp lấy một lần. Ý cười trên khóe miệng Dung Ngọc ngày càng đầm, đôi mắt hoa đào cong cong như trăng khuyết. Chất cồn khiến đầu óc y có men say, giọt nước mắt trong suốt treo trên đôi mắt như sương mù, giống như được tô điểm bằng kim cương. Thật thú vị. Không tưởng tượng được trên đời này còn có người không sợ chết như y, mà cũng không hẳn, Sở Đàn không sợ chết vì lòng mang chấp niệm. Còn y không muốn sống vì tâm không lưu luyến. Dung Ngọc ngừng cười, ngồi thẳng dậy ném dao găm xuống đất, phát ra tiếng. Keng, giòn tan, y nhìn Sở Đàn từ trên cao xuống, nhàn nhạt nói. Nhặt lên, Sở Đàn nhặt lấy con dao rồi dâng lên bằng hai tay. Dung Ngọc lại bình tĩnh ra lệnh tiếp, giết ta. Hai tay Sở Đàn khẽ run lên, rốt cuộc cũng nâng cặp mắt đen nhánh kia lên thoáng nhìn Dung Ngọc một cái. Mặc Thư khuỵu mạnh xuống, thảng thốt nói. Công tử, ngài nói bậy bạ gì vậy, Dung Ngọc? Ra ngoài, Mặc Thư không chịu, hai mắt đỏ lên. Ca nhi, ngữ khí Dung Ngọc trầm xuống. Ta kêu người cút ra. Mặc Thư mếu miệng, trừng mắt nhìn Sở Đàn như đang cảnh cáo rồi mới miễn cưỡng đi ra ngoài. Vì vậy trong phòng chỉ còn lại hai người Dung Ngọc và Sở Đàn. Ngoài phòng gió bắc rít gào giận dữ, còn trong phòng lửa than đang cháy bập bùng. Dung Ngọc lại một lần ra lệnh, giết ta. Sở Đàn cúi đầu, không dám, thế gian này nào có chuyện người không dám làm. Dung Ngọc cười khẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc chiều trước mặt nhiều người như vậy, ta làm nhục ngươi, quất roi ngươi, ngươi không muốn báo thù sao? Không dám. Là không dám hay là không muốn? Giọng nói Dung Ngọc mềm nhẹ, y lại cúi sát vào Sở Đàn, lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của hắn, đồng thời dâng cần cổ mảnh khảnh, trắng nõn của mình lên. Tư thế của bọn họ trông rất thân cận, tựa như một đôi uyên ương đang quấn quýt lấy nhau. Có điều một bên là cẩm y tôn quý, còn một bên thì chật vật, nghèo túng. Đôi môi đỏ thắm của Dung Ngọc áp sát bên tai Sở Đàn, âm thanh nhu hòa nhẹ nhàng, hơi thở nóng bỏng có hương rượu, lọn tóc y rơi xuống cần cổ Sở Đàn, hương hoa nồng đậm xen lẫn mùi thuốc bắc thoang thoảng. Là vị đắng ẩn giấu sau vị ngọt, như là ác ma mê hoặc lòng người. Di vật mẹ ta để lại là của hồi môn, khế đất, cửa hàng, ngân phiếu. Nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ lấy được những gì ngươi muốn. Đầu ngón tay thon dài của Dung Ngọc sờ lên cổ Sở Đàn, dính phải máu tươi đang chảy xuống. Cứ như vậy sờ xuống ngực và bụng, dừng lại trên mờ u bàn tay Sở Đàn. Y nắm lấy bàn tay đang cầm dao của Sở Đàn, chậm rãi giỡ cao lên, nhỏ giọng thì thào. Cắt đứt cổ họng ta, hoặc đâm thủng trái tim ta. Chỉ một nhát dao là ngươi có thể báo thù rửa hận, rời khỏi đây làm chuyện ngươi muốn làm. Lời nói của Dung Ngọc cực kỳ có sức hấp dẫn, nhưng cũng như lời dẫn đường. Hàng mi Sở Đàn run lên, trong mắt vẫn luôn yên ả như giếng cổ giờ đây lại khẽ gợn sóng. Hắn cụp mắt nhìn thiếu niên đang gần như rúc vào lòng hắn đầy mờ ám, sâu trong đáy mắt là tìm tòi và nghiên cứu. Sở Đàn hơi thẳng lưng, tay dùng chút sức chĩa mũi dao vào ngực Dung Ngọc. Dung Ngọc cong môi, từ từ khép đôi mắt, cơn đau như mong đợi đã không đến mà lại thấy xuất hiện một con dao lạnh lẽo trong lòng bàn tay. Sở Đàn đặt dao găm vào tay Dung Ngọc rồi lùi lại hai bước, kính cẩn cúi đầu, vẫn là câu nói lỗ tai y nghe nhiều sắp đóng kén. Sở Đàn không dám, sau một lúc lâu im lặng, tiếng cười khẽ len lỏi giữa môi răng Dung Ngọc, càng ngày càng lớn. Dung Ngọc cười ngặt nghẽo, ngay cả đôi mắt hoa đào xinh đẹp cũng chảy nước mắt vì tiếng cười man dại. Ha ha ha ha ha, hay thật, thú vị thật. Y vỗ tay cười to, đôi gò má xinh đẹp ửng hồng như mận như đào. Đột nhiên y ho khan kịch liệt tựa như đóa bì ngạn đã nở rộ diễm lệ rồi giây sau sẽ lụi tàn vì kiệt sức. Mặc Thư đứng ngoài cửa nghe được động tĩnh vội vàng chạy vào trong xem xét. Công tử, Dung Ngọc giơ tay gạt đi nước mắt, máu tươi dính trên đầu ngón tay khắc lên một vệt đỏ ở đôi mắt, làm nổi bật gương mặt trắng nhợt bệnh tật của y. Trong phút chốc y lại trở về trạng thái hờ hững lúc đầu, lười biếng dựa vào ghế, hai mắt khép hờ như sắp ngủ. Tìm thầy thuốc đến xem bệnh cho hắn, chờ hắn khỏi bệnh thì cho làm chó trông cửa, Dung Tu Vĩnh, Bạch Phu Nhân là mẹ cả của Mai. Ngọc Ngọc, chuyện là cái chương này có từ ôn nhu, lúc trước đọc mấy CFS thấy nhiều người kỳ thị cái từ này lắm, nghe nói do nó là âm Hán Việt và nó không thật sự có nghĩa. Lúc trước tôi tra từ điển tiếng Việt thấy không có nên cũng không dám xài. Cách mấy tháng tra lại cái nó có nghĩa rồi nè em, nghĩa là hát xài đờ si mà phải hương. Cách chương.